Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, Huyết Mãng liều mình cứu chủ. Tác giả, Phượng Si, ngao, ma quỷ năm thức thứ nhất chi, tồi tinh, tại đây hẳn phải chết cục diện dưới. Tần Cung ngửa đật ra một tiếng không cam lòng than khóc. Trong phút chốc, Tần Cung một đầu tóc đen không gió tự động. Trên người thần khí thanh đồng khôi giáp trật tự trong cơ thể hiện lên tới rồi thân thể mặt ngoài. Ma quỷ truyền thừa cho hắn siêu thần cấp công pháp nháy mắt vận chuyển lên. Ma quỷ võ đạo đại võ kỹ thức thứ nhất ngang nhiên phát động. Một quyền hướng về trên bầu trời bàn tay to đón đi lên. Chợt gian, Tần Cung toàn thân giống như thái dương giống nhau bộc phát ra vạn trượng quang mang. Cuồn cuộn có lượng thân trong thân thể hắn cuồn cuộn giống như biển khói huyệt đạo không gian chợt. Dũng hướng về phía cánh tay hắn. Tiếp theo, một đạo tử hắc sắc cột sáng tự hắn nắm tay phía trên phá thể mà ra. Lại trải qua thần khí khôi giáp tăng phụ ngang nhiên hướng về trên 9 tầng trời bàn tay to oanh. Kích mà đi, oanh, a, trời sụp đất nứt một tiếng vang lớn lệnh u minh giới nháy mắt lay động không thôi. Tự trên 9 tầng trời hướng về Tần Cung đánh ra mà xuống kia chỉ bàn tay to nháy mắt ra nẻ mở ra. Bàn tay to hơi hơi cứng lại. Giống giận tiếng động cuồn cuộn tự u minh thế giới chỗ sâu trong truyền đến. Hừ, gan lớn du hồn dã quỷ. Cũng dám bị thương bổn vương bản thể. Hôm nay tha cho ngươi không được. Theo bạo nộ thanh âm vang lên. Kia chỉ che kín vết dạn bàn tay to vẫn là chậm rãi hướng về hạ không nghiền áp mà đến. Lấy Tần Cung hiện giờ tu vi, còn không đủ để dùng ra ma quỷ siêu thần cấp đại võ pháp. Ở hắn mạnh mẽ dùng ra như thế thần kỹ lúc sau. Tuy rằng sử kia chỉ bàn tay to bị thương nặng, cũng sử đánh ra mà xuống bàn tay to lực đạo bị suy yếu mấy thành. Nhưng hủy diệt tính lực cắn trả vẫn là lệnh Tần Cung phát ra hét thảm một tiếng. Hồn thể nháy mắt ảm đạm rồi xuống dưới. Mắt nhắm lại, trực tiếp hôn mê qua đi. Rồi sau đó, thân hình hóa thành một đạo sao băng hướng về đại địa phía trên ném tới. Mà lúc này, kia chỉ che kín vết rách bàn tay to bỗng nhiên gian một cái ra tốc càng tới rồi Tần Cung trước. Người, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Bỗng nhiên gian, một đạo huyết quang tự Tần Cung trên người chợt phát ra tới. Mà xuống một khắc, gắn đầy vết rách cự trưởng ầm ầm gian vỗ vào trong hư không. Ong, đô la một tiếng chói tai vù vù thanh nháy mắt bố hướng tứ phương. Sóng âm nơi đi qua, hết thảy hữu hình cùng vô hình đồ vật nháy mắt hóa thành hư vô. Răng rắc sát, khoảng cách trời cao mấy ngàn mễ đại địa trong phút chốc như mạng nhện ra nẻ mở ra. Bố hướng bốn phương tám hướng, rồi sau đó oanh một tiếng, liền bùn đất đều hóa thành hư vô. Trên mặt đất phạm vi hơn 10 dặm trong vòng biến thành một cái sâu không thấy đáy đại động. T. Hảo chỉ sợ hồng quang. Kia rốt cuộc là thứ gì? Lúc này, hít hà một hơi thanh âm tự u minh thế giới chỗ sâu trong truyền đến. Kia hoảng sợ tiếng động phảng phất căn bản không có để ý Tần Cung biến mất. Mà là bị kia đạo hồng quang dọa tới rồi. Theo hoảng sợ thanh âm qua đi. Kia chỉ ra nẻ mở ra bàn tay to nhẹ nhàng mạt quá hư không cũng đại địa. Trong thiên địa lại lần nữa khôi phục thành nguyên trạng mà kia chỉ bàn tay to cũng triệt trở về. Phía trước phía sau gần 10 ngày thời gian trôi qua, đương Tần Cung chậm rãi mở hai mắt là lúc, toàn thân truyền đến phi người có thể chịu đựng đau đớn. Nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ dãy giụa ngồi dậy tới. Lúc này mới phát hiện, chính mình đã về tới vong linh thế giới bên trong. Hiện giờ đang đứng ở một mảnh sơn cốc bên trong. Này phiến sơn cốc Tần Cung thập phần quen thuộc, chính là lúc trước ma quỷ bị cấm phong kia tòa sơn cốc. Bất quá, hiện giờ này phiến sơn cốc bên trong huyết màu đen xương khói sớm đã biến mất không thấy. Chính mình chính trốn ngồi ở mềm mại cho tàn xác trên cỏ. Mà ở chính mình bên người, một cái mấy chục trượng trường, một trượng nhiều thô huyết mãng chính phủ phục ở nơi đó. Miệng mũi đổ máu đã hơi thở thoi thóp, toàn thân toàn là tử khí. Hai mắt đã bố thượng một tầng cho tàn xác chết máng. Huyết mãng. A, Tần Cung nháy mắt phát ra một tiếng thét kinh hãi, tiếng động đáng kinh ngạc hô lại tác động hắn hồn thể, làm hắn phát ra hét thảm một tiếng, tiếng động. Tần Cung lập tức cúi đầu hướng chính mình trên người nhìn lại. Lúc này chính mình hồn thể ảm đạm, toàn thân phá đầy vết rách. Tần Cung nỗ lực mà hồi tưởng U Minh giới chung sự tình. Cuối cùng hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, nhất định là ở chính mình cuối cùng bị giết khoảnh khắc. Đang ở tiến hóa chung huyết mãng chạy ra khỏi sinh mệnh không gian giới, đem chính mình cứu, nhưng huyết mãng lại lần nữa gián đoạn tiến hóa, định là đã chịu chí mạng thương tổn. Tần Cung hai mắt trung hung quang liên tục lập lòe lên. Hắn nháy mắt quên mất chính mình đau đớn, giơ tay tới, nhẹ nhàng mà vuốt ve huyết mãng, tâm là tràn ngập vô hạn xin lỗi. Rồi sau đó trên tay quang mang chợt lóe, một đống lớn chữa thương thánh đan đan bình liền xuất hiện ở huyết mãng miệng rộng biên. Tần Cung đem một lọ bình chữa thương thánh đan ngã vào tới rồi huyết mãng miệng rộng bên trong. Tần Cung hồn luyện phương pháp sở luyện chế ra tới thánh đan là cỡ nào nghịch thiên, tuyệt đối có y người chết mà nhục bạch cốt công hiệu. Một quả cái thánh đan vừa mới tiến vào đến huyết mãng trong miệng, liền hóa thành tinh thuần năng lượng cuồn cuộn mà chui vào huyết mãng thân thể bên trong. Cường đại linh lực không ngừng dễ chịu huyết mãng thật lớn thân thể. Lần này huyết mãng thật sự đã chịu đến mệnh thương tổn. Nguyên bản trăm dặm thân rắn hiện giờ thế nhưng thu nhỏ lại tới rồi vài chục trượng. Có thể thấy được hiện giờ nàng đang ở sinh tử gian bồi hồi. Này cũng chính là gặp Tần Cung như vậy nghịch thiên dược sư. Liên tục cấp huyết mãng ăn vào 7 bình chữa thương thánh đan lúc sau, huyết mãng toàn thân lúc này mới run rẩy một chút. Tiếp theo trong mắt cho tàn xác chết màng lúc này mới chậm rãi rời khỏi. Vô tận sinh cơ xuất hiện ở trong mắt, hơi hơi mà nâng lên đầu to, vô cùng ỉ lại mà ở Tần Cung trên người nhẹ nhàng mà cọ sát, làm Tần Cung trong lòng dâng lên vô tận ý muốn bảo hộ. Đừng nhúc nhích, đêm này đó đều nuốt vào đi. Sau đó hồi sinh mệnh không gian giới chung tu luyện, không gian giới chung thánh đan cũng đều cắn nuốt đi. Tần Cung ôn nhu nói, huyết mãng cảm kích gật gật đầu, mệt mỏi đem đầu to rũ xuống. Tần Cung lại lần nữa đem một đống lớn thánh đan toàn bộ cấp huyết mãng phục đi xuống. Vỗ vỗ huyết mãng đầu to, rồi sau đó hồn lực mạnh mẽ phát động. Ở vô tận trong thống khổ huyết mãng bị thu khi sinh mệnh không gian giới chỉ chung, mà tổ đỉnh xuất hiện ở Tần Cung trước người. A, huyết mãng thật sự đem ngươi từ kia ba cái lão biến thái trong tay cứu ra. Tổ đỉnh kinh hô ra tiếng, giúp ta hộ pháp. Tần Cung khẽ gật đầu, rồi sau đó đối với tổ đỉnh nói, là, tổ đỉnh dùng sức gật gật đầu, mà Tần Cung cũng chậm rãi nhắm lại hai mắt, bắt đầu chữa trị chính mình rách nát hồn thể. Lần này Tần Cung bị thương quá nặng, toàn thân hồn thể tan vỡ, này vẫn là có siêu thần khí hộ thể tình huống dưới. Nếu như bằng không, Tần Cung là hữu tử vô sinh cục diện. Bất quá, lấy Tần Cung hiện giờ tu vi, càng mấy chục cực dùng ra ma quỷ siêu thần cực đại võ kỹ thức thứ nhất, đây cũng là hắn hồn thể vô pháp thừa nhận nguyên nhân. Cũng may trong thân thể hắn có vô tận huyệt đạo không gian năng lượng duy trì. Nếu không, liền tính hắn có siêu thần khí hộ thể phòng ngự, lần này ý tưởng đều là không có khả năng. Lần này tổ đỉnh lâm trận bỏ chạy, khiến cho hắn lại lần nữa nhìn thấy Tần Cung là lúc, trong lòng tràn ngập hối ý. Bởi vậy, đương Tần Cung tiến vào tới rồi bế quan bên trong sau, hắn lập tức đem này phiến sơn thể phong ấn, rồi sau đó thân hình chợt lóe, biến mất tung tích, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.